Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 121. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện, Lâm Bắc Thần vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc này, đùng, Lương Viện Đạo hất đuôi thêm một cái. Lời của Lăng Thần đang nói nửa chừng thì bị cái đuôi khổng lồ giống như xiềng xích này hất bay, giống như đạn pháo hung hãn đập xuống đất cách xa ngoài 100 mét, tạo ra một hố lõm hình chữ nhân. Lâm Bắc Thần đứng hình, bị hất bay ư? Không phải là vì nói chuyện với ta cho nên mới bị phân tâm đấy chứ? Vợ cả sẽ không chết chứ? Trái tim của hắn ngay tức khắc nhảy lên đến cổ họng, chật vật chạy tới. Xoẹt! Một luồng sáng màu đỏ kỳ dị lóe lên giống như sấm sét. Thân hình to lớn của Đường Viện Đạo giống như bị một cái búa khổng lồ đánh trúng, đông ngửa ra sau, lảo đảo lùi lại, sau đó ngã âm xuống đất. Mặt đất chiến đấu kịch liệt, chấn động đến mức mọi người xung quanh đều giống như bỏ chét trên mặt trống, khói mù mịt khắp nơi. Luồng sáng màu đỏ kia hóa thành thân hình của Lăng Thần, nắm lấy đôi sừng của con ngưu ma Lường Viện Đạo, song quyền đấm âm âm âm. Từng quyền một, sức mạnh tăng vọt, sự bá đáng sợ tràn ra, quét qua xung quanh, giống như một trận cuồng phong. Lâm Mặc Thần cũng bị cuốn bay. Hắn lại không khỏi nhìn chân nghẹn lời rồi. Mà thầm nghĩ, tại sao thực lực của vợ cả lại mạnh mẽ như vậy? Cho dù là sức mạnh nhục thân bán bộ thiên nhân ở trạng thái đỉnh phong như ta, e rằng cũng không thể chịu nổi nắm đấm nhỏ bé của nàng. Một quyền này giáng xuống, ta sẽ phải khóc rất lâu đấy. Một lực mềm mại từ phía sau truyền đến, hương thơm quen thuộc ập đến. Thiếu gia! Thiên Thiên cưỡi con sói xanh tiểu nhị anh điện ngang dọc liều mạng xông vào chiến trường, ôm lấy Lâm Bắc Thần thoát ly khỏi trung tâm dư âm của chiến trường. Ngoao ngoao ngoao! Lương Viễn Đạo phát ra tiếng gầm tức giận, bốn máu mở rộng ra, bên trong là có mùi lưu huỳnh xộc vào mũi ngưng tụ, lập tức mà hỏa màu đỏ thẫm lại phun ra. Lăng Thần khoanh đôi tay bảo vệ trước người, đó cũng là ánh sáng màu đỏ từ giữa cổ tay bắn ra, hình thành một bức tường huyền khí to bằng phủ văn cổ xưa đan xen lưu chuyển, dập tắt mà hỏa diệt thế này. Nhưng lực chấn động đã đánh nàng văng ra xa cả 100 mét. Lường Viện Đạo nhân cơ hội này đứng lên, chờ người đứng dậy, xoay chuyển thân thể, vùng cái đuôi ma tính cổ quái vù vù sinh phong, giống như một cây roi thần, để lại từng đạo tan ảnh trong hư không, quất về phía Lăng Thần. Nghiệt xúc! Lăng thân hình của Lăng Thần lấp lóe chuyển động, tư thế ưu nhã, suýt xảy ra tai nạn, tránh né một hồi, tay phải nắm lấy cổ tay trái, giật nhẹ một cái. Một chiếc vòng tay màu đỏ sẫm trên cổ tay giữa huyền văn lưu chuyển, hóa thành một thanh trại kiếm màu đỏ sẫm được nàng nắm trong tay. Xoẹt! Vùng kiếm chém một nhát, một mảng máu màu đen lớn bắn tung tóe trên bầu trời. Lương Viện Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, cái đuôi sức mạnh vô địch kia của hắn bị chặt đứt. Lăng Thần tay cầm thanh trường kiếm màu đỏ giống như một thần kiếm, so với lần chặt chém trên thân thể ngưu mà to lớn của Lương Viện Đạo đã xuất hiện từng vệt máu. Mạnh quá! Lâm Mặc Thần ở vị trí an toàn, trong tay cầm nửa quả dưa hấu, ăn ngấu nghiến, miệng đầy đỏ tươi. Thực sự ăn dưa! Cũng không phải là hắn tham ăn, mà là dưa hấu này có lai lịch không nhỏ. Hạt giống đến từ áp tào bào, việc giao trồng đều do một tay ông vua dưa hấu Ngũ Phượng Cốc một tay lo liệu. Màu sắc dịch của nó đỏ như máu, cái gọi là ăn gì bổ nấy, trải qua kiểm chứng có thể biết được nó là sản phẩm bổ máu cực tốt. Vừa rồi Lâm đại thiếu đã phun ra rất nhiều máu tươi, cần ăn dưa hấu để bổ sung một chút. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc trước thực lực mạnh mẽ của vợ cả Lăng Thần. Không chỉ là thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cũng đủ, bình khí càng lợi hại hơn. Ví dụ như thanh thần kiếm màu máu do vòng tay hóa ra kia, uy lực quá khoa trương, chém vào người Lương Viện Đạo như cắt đậu phụ. Nếu không phải năng lực hồi phục của Lương Viện Đạo thực sự quá khủng khiếp, e rằng lúc này hắn đã bị băm thành bánh sủi cảo nhân thịt rồi. Hơn nữa Lâm đại thiếu còn chú ý đến một chi tiết. Trên tay của vợ cả Lăng Thần có một chiếc vòng màu ngọc bích. Nó có kiểu dáng tương tự như chiếc vòng tay màu đỏ hóa kiếm trước đó. E rằng cũng là một thứ gì đó tuyệt đỉnh. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy Lăng Thần đối với mình rất tốt. Trước kia lạnh nhạt với người ta như vậy, thật sự là có chút không nên. Hơn nữa hắn vì một lòng muốn quay về trái đất, cộng thêm với cái hồn ước trắm chó gì đó mới xa lánh Lăng Thần. Bây giờ xem ra vệ danh thần của thiên thảo hành tịnh chắc chắn không phải là người tốt. Mình không thể trơ mắt nhìn Lăng Thần bị giao cho một tên cặn bã như vậy. Đúng vậy, lương tâm của Lâm Bắc đại thiếu đã được phát hiện rồi. Ta đây tuyệt đối không phải là thèm muốn thần khí của hắn, cũng không tham lam thân thể của nàng. Đây chỉ là chân ái thôi, chủ lớp. Lâm Bắc Thần khi đến đây, dần dần lại có chút lo lắng cho Lăng Thần. Bởi vì tên cầu tạc lường viện đạo này có sở trường suy diễn, chiêu thức và sức mạnh của đối thủ trong chiến đấu nhanh chóng biến thành của mình và sử dụng. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài, nếu như không thể nào hoàn toàn nghiền áp được đối thủ về mặt sức mạnh, cuối cùng sẽ bị hắn khắc chế. Hiện tại xem ra, mặc dù Lăng Thần chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Trong khi những suy nghĩ đang quay cuồng xoay chuyển, trên điện thoại tử thần đã chuyển đến tin nhắn. Ứng dụng ngũ khí triệu nguyên quyết đã được cài đặt hoàn tất, xin hỏi có muốn chạy nó ngay lập tức hay không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn, không chút do dự, mà lựa chọn có. Trên màn hình điện thoại, một hình nền cổ xưa 5 màu trắng vàng xanh lam đỏ. Logo của ứng dụng ở trung tâm, có một người đang ngồi xếp bằng, không phóng to. Sau đó toàn bộ màn hình điện thoại đã tiến vào trong thế giới của chương trình vũ khí triệu nguyên quyết. Lâm Bắc Thần quan sát cẩn thận, đột nhiên tai hắn giật giật, răng rắc, răng rắc. Hắn giống như nghe thấy âm thanh của trứng vỡ. Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình, nguy rồi, nếu như trứng vỡ, vậy cái danh thần kỵ sĩ của mình sắp phải vỡ mộng rồi. Hắn cảm nhận, cảm ứng lại, không phải là hai cái trứng kia của mình bị vỡ. Âm thanh trứng vỡ này lại từ trong đan điền của mình truyền đến. Ồ hố! Lâm Bắc Thần hơi sững sờ, liền ý thức được cái gì đó. Lập tức dùng tinh thần lực nhìn vào bên trong đan điền. Trong thế giới đan điền, bốn cái huyền khí kết kén thủy, hỏa, mộc và thổ hệ giống như mặt trời nhỏ với huỳnh quang sáng chói bên ngoài. Quả nhiên đã xuất hiện vết rạn. Vết rạn chỉ giống như cọng tóc, dưới sự dẫn động trong ngoài của một lực lượng nào đó, giống như là ứng phá vỏ, bắt đầu không ngừng tách ra. Ngũ huyền hợp nhất. Giờ khắc này cuối cùng cũng đã tới rồi sao? Ồ hố! Lâm Bắc Thần không kìm được nỗi cuồng hoan. Nỗ lực lâu như vậy, một ngày trở nên nổi bật cuối cùng cũng đã tới rồi. Cậu nữ thần kiêu tuyết vô danh kia, quả nhiên là không có lừa ta. Nàng nói không sai. Sau khi tu luyện ngũ hệ huyền khí cơ sở, ngũ huyền hợp nhất, cuối cùng đã tới lúc ta thăng cấp thiên nhân rồi sao? Răng rắc, răng rắc. Âm thanh trứng vỡ không ngừng truyền ra. Bốn lớp vỏ của bốn hạt sức mạnh kết kén không ngừng nứt ra từng khe hở, tách ra và lan tràn, giống như mạng nhện lan tràn ra bên ngoài. Sức mạnh huyền khí của tứ hệ giống như mờ mịt, từng điểm một từ trong khe hở lan tràn, tản phát ra những tia sáng màu lam, màu bạc, màu xanh và màu cam. Ồ hố! Lâm Bắc Thần phát hiện, sức mạnh từ trong vỏ kén lan tràn ra lại không chịu sự khống chế của bản thân. Cái này không hợp tình hợp lý. Trứng vỡ rồi, sức mạnh đáng lẽ ra phải thuộc về ta. Nhưng hắn chỉ hơi động não một chút đã hiểu rõ. Ta là một tên phế vật luyện võ. Loại công pháp cao cấp như ngũ huyền hợp nhất này ta căn bản không biết. Một tên phế vật còn muốn khống chế đồng thời bốn loại lực lượng này, thật là một loại suy nghĩ viển vông. Làm người phải tự biết lấy mình, cho nên chuyện tu luyện vẫn nên giao cho app trong điện thoại tử thần thì hơn. Lúc này app ngũ khí triệu nguyên quyết trong điện thoại đã bắt đầu vận hành. Trên màn hình không có bất ngờ là xuất hiện bộ đạo trường thủy mặc. Bóng dáng thủy mặc giống như đúc với bóng dáng và diện mạo của Lâm Bắc Thần, đang ngồi xếp bằng tu luyện trong đạo trường. Thân thể của tiểu nhân nhì bán trọng suốt. Có thể nhìn thấy trong đan điền ở phần bụng của nó có bốn vòng sáng phân biệt hiện ra là bốn màu lam, bạc, vàng, xanh đang hơi xoay tròn, không ngừng rút ra từng tia sáng giống như là sợi tóc. Đồng thời trong thân thể thủy mặc, huyền khí kim sắc vốn dĩ tán loạn cũng đang kéo từ lột kén từng chút một, từ trong tứ chi trăm cốt của cơ thể không ngừng ngưng kết về phía đan điền. Nhìn kỹ lại, dường như là có một đôi tay nhỏ bé linh hoạt vô hình dẫn dắt năm loại lực lượng huyền khí màu sắc không giống nhau này, dựa theo những con đường quỹ tích khác biệt đi xuyên trong kinh mạch của thân thể. Lâm Bắc Thần nhìn vào bên trong giống như đang nhìn người khác tu luyện. Huyền khí tinh thần tiểu hỏa màu bạc ở bên trong cơ thể đã mở ra một thông đạo huyền khí trước giờ chưa từng có, vận hành một vòng tuần hoàn rồi tiến vào trong tim. Hả? Tại sao có hơi đau nhỉ? Lâm Bắc Thần ôm ngực của mình. Loại cảm giác này giống như là có người xé bộ ngực của hắn ra, sau đó rất nghịch ngợm rải ớt lên trên bề mặt của trái tim đang vui sướng đập thình thịch. Loại cảm giác bỗng chốc cay đắng kia trực tiếp khiến hắn trở nên ngạt thở. Còn chưa đợi Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, tia sáng huyền khí màu xanh cũng đã len lén lút lút mở ra một thông đạo huyền khí mới trong cơ thể. Sau khi vận chuyển xong một chu thiền, cao thét tràn vào trong gan. Trong nháy mắt, gan của hắn giống như bị dung ma ma hùng hãn đâm mấy trăm kim, vô cùng đau đớn. Không đúng, trước khi điện thoại tử thần tu luyện công pháp, chưa hề cảm thấy cơ thể khó chịu. Tại sao lần này... Mồ hôi lạnh trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuống. Chẳng lẽ là bởi vì phẩm chất của ngũ khí triều nguyên quyết này quá cao, đến mức điện thoại tử thần không cách nào hoàn toàn loại bỏ được tác dụng phụ của việc tu luyện? Hay là nói, cậu nữ thần kiêu tuyết vô danh này đã cho ta một bộ công pháp lừa đảo? Tí tách, tí tách. Vỏ dưa trong tay của Lâm Bắc Thần rơi xuống, trên trán lấm tấm một phần mồ hôi dày đặc. Gương mặt anh Tuấn cũng có chút méo mó. Nhưng ngũ khí triều quyền quyết trong điện thoại tử thần vẫn đang vận chuyển một cách rành mạch phân minh. Tia sáng màu cam của huyền khí thổ hệ trong cơ thể của Lâm Bắc Thần cũng giống như vậy, mở ra một thông đạo huyền khí trước giờ chưa từng có, vận hành một chủ thiền giống như lũ lớn vỡ đê xông vào trong tạng tỳ của Lâm Bắc Thần, giống như cuối cùng đã tìm được sơn trại phương phù hợp với sơn trại của mình. À, tỳ của ta, tỳ của ta. Lâm Bắc Thần lại ôm vị trí tạng ti, lớn tiếng gào thét. Sớm biết tu luyện đau như vậy, hắn đã không luyện rồi. Lúc mà hắn gào thét lên, huyền khí hệ thủy màu xanh ra trời trong cơ thể của Lâm Bắc Thần cũng đã mở ra một thông đạo huyền khí trước giờ chưa từng có, vận hành một chu thiên rồi đâm vào trong thận. À, thận của ta, cứu ta, thận của ta. Lâm Đại Thiếu tiếp tục gào thét. Vô số ánh mắt đều tập trung vào người Lâm Đại Thiếu, nhất là một số lão sắc phùi đại quý đại tộc. Trong mắt nhất thời lại lộ ra vẻ đồng tình. Ai da, tuổi con trẻ như vậy mà sắp chết, sau này có vẻ khó khăn rồi. Cho đến sau cùng, huyền khí kim hệ dù tán trong cơ thể của Lâm Bắc Thần cùng với bốn tiểu đồng bọn ở bốn vị trí khác nhau, sau khi ngưng tụ ở đan điền lại một lần nữa xuất phát, không đi đường thường mà trực tiếp mở ra một thông đạo huyền khí hoàn toàn mới, cuối cùng đâm thẳng vào trong phổi của Lâm Bắc Thận. Trong nháy mắt, ngũ tạng tâm can tỳ phế thận toàn bộ đều đau đớn kịch liệt. Lâm Bắc Thận lúc này đã không nhịn được nữa. À, tâm can của ta. Hắn gào thét như vậy, ai mà biết ba từ tỳ phế thận phía sau vẫn còn chưa gào thét ra. Phù một tiếng, một thiếu nữ mềm mại thơm ngọt đã nhảy bổ vào trong vòng tay của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình. Khi nhìn kỹ lại, thiếu nữ đang ở trong vòng tay mình, mí mắt như tranh, tinh tế hoàn mỹ, trắng như gốm sứ bạch ngọc. Không phải vợ cả lăng thần thì là ai chứ? Thiếu nữ thoạt nhìn có chút thoát lực. Trong ánh mắt của nàng lúc đầu, mang theo một tia chất vấn sắc bén. Nhưng nghe thấy bốn từ tâm can của ta, ngay lập tức ánh mắt trở nên dịu dàng, dường như oán trách nó một câu. Tại sao không đến tìm ta? Sau đó liền mất đi ý thức, mềm nhũn dính vào trong vòng tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cố nén cơn đau đớn kịch liệt, đưa tay ôm lấy lăng thần, nghiêng mắt nhìn qua. Chỉ thấy con ma bị hại Lường Viễn Đạo ở phía xa, thân thể khổng lồ nằm trong vũng máu. Một cái đầu trâu to lớn giống như dưa hấu bị búa sắt đập nát, dường như đã trải phẳng trên mặt đất. Thân thể ma tính khổng lồ cũng tràn đầy vết lõm to bằng nắm đấm, gai xương trên người giống như cành cây cong dài bị lột vỏ sạch. Máu tươi đầm đìa từ trong thân thể khổng lồ chảy ra. Lại chết rồi. Chết rất không khoan thai. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lâm Bắc Thần lúc này mới phản ứng lại. Ngay lúc mà mình vừa tới tù điện, Lăng Thần đã dùng nắm đấm và trường kiếm đánh giết Đường Viện Đạo. Ôi trời! Hắn hít một hơi khí lạnh, không phải lạnh ra. Loại trạng thái vừa rồi của Đường Viện Đạo chính là cường giả cấp thiên nhân hàng thật giá thật. Thêm với kỹ năng suy diễn và tự lành siêu cấp, nó một câu vô địch cùng cấp cũng không phải là quá. Kết quả trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một nén nhang đã bị vợ cả đánh chết rồi à? À, vợ cả, người thật mạnh. Lâm Bắc Thần cảm thán một câu, vội vàng nói, nhanh, người đâu, tới lấy đại tiểu thư. Bây giờ ngũ tạng của hắn giống như nó có hàng vạn mũi kim đâm vào. Đừng nói là ôm một người, cho dù có bị gió thổi qua một cái cũng đau đớn dữ dội. Thiên Thiên vội vàng ôm Lăng Thần đang thoát lực, tạm thời ngất xỉu rời đi. Lâm Bắc Thần cô nén cơn đau nhức kịch liệt nhìn về phía trước. Vừa nhìn một cái, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Huyết trì lại trở nên lớn hơn rồi. Trước đó là đường kính 200 mét, bây giờ là đường kính 400 mét rồi. Giống như một cái hồ máu cỡ nhỏ. Bởi vì khối ưng vệ tự bạo mà dẫn đến một mảnh chiến trường rộng lớn với thi thể chồng chất cũng bị huyết trì này nuốt chửng mất một bộ phận. Bề mặt huyết trì lúc này có thủ cấp và chi cụt tay đứt lặng lẽ trồi nổi, nhưng cũng không có chút gợn sóng nào. Phần lớn mặt hồ vẫn trơn nhẵn như gương. Thoạt nhìn chỉ giống như một mặt kính bỏ đi, trộn lẫn với tạp chất. Một trận gió thổi qua, trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Mỗi lần Lương Viện Đạo phục sinh đều có liên quan đến huyết trì. Áo nghĩa của huyết trì kia rốt cuộc nằm ở đâu? Nó vỏn vẹn chỉ là do thân thể mập mạp giống như núi thịt kia của Lương Viện Đạo ngã xuống, ngã vỡ ra sao? Không đúng. Nhất định có liên quan đến việc nhiều người như vậy chiến tử trên chiến trường ngày hôm nay. Máu tươi của người chết chảy ra, huyết nhục tan phá, đang không ngừng bổ sung năng lượng cho huyết trì. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Lương Viện Đạo không tiếc bất cứ giá nào liều chết tiến công, cuối cùng lệnh cho các khối ưng vệ tự bạo. Hôm nay hắn tới chính là muốn giết người, mặc kệ là kẻ địch hay là người mình, chết càng nhiều càng tốt. Máu tươi của người chết, thi thể vỡ nát, thậm chí là các loại cảm xúc tiêu cực trước khi chết như phẫn nộ, sợ hãi, oán trách đều có thể trở thành nguyên tố cơ bản chống đỡ hắn hết lần này đến lần khác trùng sinh. Cái này Lâm Bắc Thần thật sự đã quá quen thuộc. Rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn cầu huyết ở kiếp trước không phải đều viết như vậy sao? Bây giờ sai người đi thu nhặt quét dọn thi thể này, hình như đã không kịp nữa rồi. Lâm Bắc Thần bởi vì đau đớn kịch liệt mà đổ mồ hôi. Toàn thân giống như là sữa nước, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, một dáng vẻ giống như bị khoét rỗng. Đang người Thiên Thiến nhìn mà lo lắng, nhưng dưới cái nhìn xua tay cách ly của Lâm Bắc Thần, không dám tới gần. Hai tiểu tỷ nữ trước mắt trời lã chã nhìn hắn. Mọi người xung quanh đều vô cùng quan tâm nhìn hắn. Lúc này, ung ục, mặt kính huyết trì, không, phải là bên trong mặt kính của huyết trì, lại một lần nữa truyền ra tiếng sôi sục quen thuộc. Cái hồ giống như là một cái nồi lớn, vũng máu ở bên trong sôi sục, nhiệt độ tăng cao, sương mù màu đỏ máu mờ mịt không ngừng bốc ra, lan tràn trên bầu trời, dần dần đem bầy đèn u ám trên bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Bầu không khí càng ngày càng kỳ dị, giống như cánh cửa thứ hai của thế giới tù là sát tràng bị mở ra. Mây đèn hóa thành huyết vân, giống như huyết hải treo ngược, bao trùm cả bầu trời. Cảm giác hồi hộp của ngày tận thế khuấy động trái tim của mỗi một người. Trong mặt kính huyết trì, vùng máu quay cuồng sôi sục, không ngừng phun ra từng đạo huyết lang, giống như bên trong có vô số ác ma muốn đột phá khỏi sự trói buộc của mặt huyết trì để đi tới thế giới này. Tất cả mọi người đều lùi lại. Các đại quý tộc phú hào cùng các đại lão của các bang phái lúc này cũng bị nỗi sợ hãi lấn át trái tim, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi lại phía sau, tất cả mọi người đều ý thức được Lương Viễn Đạo lại phục sinh một lần đã là điều không thể nào ngăn cản được. Hắn sau khi phục sinh lại một lần nữa, thực lực sẽ khủng khiếp đến cỡ nào chứ? Còn có ai có thể ngăn cản được hắn? Cho dù là có người trung thành cũng đều ý thức được Lương Viễn Đạo đã không còn là vị tỉnh chủ thống trị phòng ngự hành tinh kia nữa, mà là đã biến thành thiên ngoại tà ma. Một cột máu từ trong huyết trì bắn ra, xông thẳng lên trời. Sương mù màu máu mờ mịt tản phát ra, tràn ngập mặt hồ, che chắn tầm nhìn. Tứ phương tràn ngập tiếng kinh hô. Hở? Lỗ tai của Lâm Bắc Thần giật giật, bị huyết sương bao trùm mặt hồ. Tiếng sôi sùng sục, ưng ực, dường như trong nháy mắt đã biến mất. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào huyết sương. Lúc này cơn đau đớn kịch liệt trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong. Hắn cảm thấy ngũ tạng của mình đã đau đến mức tê dại. Nỗi đau đớn như kéo rách thuận theo thần kinh cảm giác bắt đầu lan tràn về phía tứ chi. Ngoài trừ đầu ra, những vị trí khác đều giống như có hàng ngàn, hàng vạn kim thép không ngừng điên cuồng, hết lần này đến lần khác đâm xuyên trong máu thịt của tứ chi. Kiếp trước của ta có phải đã đắc tội cặn bã với dùng ma ma không? Lâm Bắc Thần đau đớn dường như cắn nát một cái răng trắng của mình. Nói về đạo lý, loại tình huống trước mắt này xoay tròn, bỏ chạy mới là hành động phù hợp nhất với thiết lập nhân vật và lựa chọn nội tâm của Lâm Đại Thiếu. Nhưng bản thân của hắn cũng biết rất rõ, không trốn thoát được. Một khi Lương Viện Đạo lại phục sinh một lần nữa, thực lực của cảnh giới thiên nhân với trạng thái của Lâm Đại Thiếu lúc này còn chưa trốn ra khỏi thành thì đã bị bắt trở lại rồi bóp chết. Huống hồ chỉ cần chạy trốn một cái thì tất cả tâm huyết trước kia chẳng phải đều uổng phí cả sao? Sao hẹ khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, đoan chừng sắp bị người khác cắt đi mất. Lâm Bắc Thần nghiến răng gượng chống đỡ. Chính vào lúc này, huyết xương trong hồ báo phía trước dần dần tiêu tán đi. Một quái vật khổng lồ thân cao 20 mét đã xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đây là một con ma vật có thân thể và đầu của nhân loại, nhưng mức độ cường tráng của tứ chi vượt xa so với tỷ lệ của người bình thường. Cơ bắp phạm vỡ đến mức khoa trương, so với quán quân của các cuộc thi thể hình lớn. Những người uống thuốc kích thích mà Lâm Đại Thiếu đã từng nhìn thấy ở kiếp trước kia còn đứng sừng sững như núi cao hơn. Một mái tóc màu trắng bù xù, có một nửa bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Nước máu thuận theo sợi tóc tí tách mà rơi xuống. Ngũ quan trên khuôn mặt của nó, ngoài trừ chóp mũi dài giống như là miệng chim ra, những bộ phận khác đều giống với nhân loại, nhưng lộ ra một luồng khí chất bạo ngược và giết chóc rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, sau lưng của ma vật này có một đôi cánh hơi mập mạp. Huyết nhục lông chim là thật chất, vốn không phải là năng lượng huyễn hóa. Thoạt nhìn trong sự hài hước mang theo vẻ tàn nhẫn kỳ quái. Wow, wow, wow. Ma vật Lương Viện Đạo ngửa mặt lên trời gào to. Sóng âm khuếch tán ra ngoài, huyết phần ngập trời quay cuồng. Tất cả sinh linh trên đại địa đều hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được một loại uy hiếp tử vong đến từ kẻ săn mồi ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Lại biến hóa thành hình dáng ma vật. Lâm Bắc Thần, dưới sự kinh hãi, kìm nén cơn đau đớn mà suy xét. Tên Đường Viện Đạo này rốt cuộc là loại thiên ngoại tà ma gì vậy chứ? Tại sao lại có thể có nhiều hình thái như vậy? Bình thường mà nói, chân thần của thiên ngoại tà ma đang ra không phải chỉ nên có một loại hình thái thôi sao? Xem ra là bởi vì trình độ văn hóa của mình quá thấp, Lâm Bắc Thần suy nghĩ lại. Nhưng khi đồng tử của Đường Viện Đạo giống như mặt trời máu nhìn về phía hắn, Lâm Bắc Thần đã ý thức được suy nghĩ nhiều như vậy căn bản không có tác dụng gì cả. Cái nên suy nghĩ nhất bây giờ là làm thế nào mới có thể sống tiếp. Kiếm chi chủ quân phát bệnh rồi, hải sản miễn phí cung cấp một kiếm khoét rỗng thân thể, vợ cả cũng thoát lực hôn mê. Còn có ai có thể cứu mình? Còn có ai? Bình tĩnh, nhất định còn có cơ hội. Có cơ hội nào chứ? Căn bản không thể bình tĩnh tiếp được nữa. Lâm Bắc Thần đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hình thái thứ sáu của Lương Viện Đạo sải bước từ trong huyết trì đi tới. Mỗi một bước bước ra, mặt đất chấn động, nước máu lăn lộn. Cách vài trăm mét, trận pháp huyền văn của doanh trại Vân Mộng đã đã không thể nào chịu đựng được uy áp như vậy. Bùm một tiếng triệt để vỡ nát. Lồng ánh sáng giống như phà đầy vỡ vụn bắn ra trong không trung rồi tiêu tan đi. Ngay cả quân đảo khoáng canh giữ ở cổng doanh trại cũng đều không thể nào duy trì tư thế quân đội, không ngừng lùi lại. Thôi Hạo đã ngăn cản thị dân trong doanh trại rút lui phía sau từ trước. Lâm Bắc Thần, ngươi còn có con át chủ bài nào nữa không? Lương Viễn đã cúi đầu nhìn xuống, miệng nói tiếng người, mắt hiện ra vẻ hùng hãn. Người đoán xem. Trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, kéo dài thời gian. Ta đoán không còn nữa. Trong giọng nói của Lương Viễn Đạo mang theo vẻ giễu cợt. Lâm Bắc Thần gượng cười nói, người đoán lại đi, chết đi. Lương Viễn Đạo giơ bàn chân khổng lồ lên thật cao, giống như dẫm một con kiến dẫm về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không tránh né. Hắn làm một động tác, đem từ điện thần kiếm trong tay ném ra giữa không trung. Từ điện thần kiếm bị ném đến giữa không trung thì hơi dừng lại. Đột nhiên thần quang bộc phát, đường vân màu tím trên đó điên cuồng nhấp nháy. Từng đường phù văn cổ xưa màu tím trực tiếp xuyên vào trong hư không, giống như những ngôi sao phóng ra lực lượng thần bí cùng với hàng vạn tia sáng. Xoẹt! Một luồng kiếm quang khổng lồ hàng trăm mét từ bên trên từ điện thần kiếm thoát thai mà ra, chém thẳng vào Lương Viễn Đạo. Sắc mặt người sau liền thay đổi. Cánh chim sau đừng chấn động, né tránh về phía sau với tốc độ cực nhanh. Kiếm quang màu tím cắt qua, nửa đoạn cánh khổng lồ rớt xuống, máu tươi màu đen sẫm nhuộm đỏ bầu trời. Lúc này đột nhiên một bóng người từ trong xoay trại vân mộng bắn lên giống như tia chớp, đến giữa không trung, cầm từ điện thần kiếm, từ khí ngập trời lập tức lưu chuyển giống như thủy triều cuộn cuộn. Người này thân mặc bạch y, mặt mũi bình thường, dung mạo bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng một kiếm trong tay hắn, uy thế banh trướng giống như thần kiếm đứng sừng sững giữa không trung. Giơ tay chém ra một nhát, thúc động một vòng rồi đánh ra kiếm văn màu tím. Lại là một luồng kiếm quang màu tím cỡ lớn, phân cách trời đất, chém xuống Lương Viễn Đạo. Người đang lui về phía sau. Là người Cao Thắng Hàn. Lương Viễn Đạo mất đi nửa cánh, thân hình siêu vẹo rơi vào trong huyết trì. Thần sắc chấn kinh, không bà tiếp nhận, hắn gào thét dữ dội. Người lại có thể không chết, chuyện này không thể nào. Khi nhìn thấy thủ cấp của Cao Thắng Hàn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Lúc này, hắn đã lệnh cho Khấu Trùng Chính và quân đội của ba đại chiến bộ tiến công doanh trại Vân Mộng, khiêu chiến người Vân Mộng Thành. Khi loại chuyện tự tàn sát lẫn nhau này xảy ra, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Cao Thắng Hàn. Cao Thắng Hàn cũng không hề hiện thân ngăn trở. Đây là nguyên nhân khiến cho một tia nghi hoặc sau cùng trong lòng của Lương Viễn Đạo tan thành mây khói. Nhưng giờ đây, lần này Cao Thắng Hàn lại có thể nhẫn nhịn như vậy, đột phá ranh giới cuối cùng. Lương Viễn Đạo vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn dùng hai tay đan chéo nhau, chồng lên đỉnh đầu, nỗ lực ngăn cản kiếm quang thứ hai. Nhưng cánh tay gãy bay ngang ra. Loại vũ khí có cấp bậc như tử điện thần kiếm này rơi vào trong tay cường giả cảnh giới thiên nhân chân chính. Khi bị thúc phát hoàn toàn, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Hiển nhiên là vượt xa so với tưởng tượng của Lương Viễn Đạo, tựa như đánh đầu thắng đó. Một kiếm này không những chém bay đôi tay của Lương Viễn Đạo ở hình thái thứ sáu, còn dường như chém đứt cả cổ của hắn. Không chỉ là Lương Viễn Đạo, không ngờ tới, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng bị dọa cho giật mình. Thì ra đây mới là uy lực thực sự của từ điện thần kiếm sao? Một thần khí như vậy rơi vào trong tay của một tên chỉ biết dùng sức mạnh nhục thần chém người lung tung như mình, thật sự là minh châu phủ bụi chân. Lâm đại thiếu có chút hổ thẹn hiếm thấy. Ngạc nhiên chưa? Mạnh Anh Nhân đương nhiên chính là thiên nhân của đế quốc tọa trấn ở Triều Huy Thành, Cao Thắng Hàn. Hắn cầm kiếm trong tay, giống như thần tiên, ánh mắt sáng rực, kiếm ý bành trướng khắp toàn thân, giọng nói bình thản mà lại ẩn chứa sự uy nghiêm nói. Vốn dĩ Lâm đại thiếu nói ngươi là tà ma nhập thể, ta còn không tin. Hiện tại xem ra thật sự là năm sư bổn tọa đã sở xuất, để ta tiễn ngươi lên đường, đáng ma. Thứ mà Cao Thắng Hàn thì triển ra là kiếm thuật đối phó với thiên ngoại tà ma lưu hành rộng rãi nhất trên đại lục. chính là do rất nhiều hiền triết đã khuất, đặc biệt tích lũy sáng tạo ra, có sức sát thương rất lớn đối với thiên ngoại tà ma. Nhưng mà suy cho cùng, công pháp mà người người đều biết có thể gọi là hàng thông thường rồi. Nhưng chỉ là công pháp thông thường như vậy, do cường giả cấp thiên nhân cao như Uy Cao Tăng hẳn thì triển ra, thì uy lực của nó quả thực là đột phá chân trời tưởng tượng. Trong mắt của Lương Viễn Đạo hiện ra vẻ giận dữ. Hắn ý thức được bản thân đã bị lừa. Không, chính xác mà nói là bị lừa gạt. Rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn ngay từ đầu đã bố trận rồi. Lâm Bắc Thần căn bản cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn giết Cao Thắng Hàn. Ngay từ đầu hắn chính là muốn đối phó với mình. Thêm với việc trốn thoát ly kỳ của đối tử thuần. Lương Viễn Đạo nhớ tới một số chi tiết liên quan tới Lâm Bắc Thần trong tình báo. Giống như một đoạn chuyện cũ khi hắn loại trừ Tam Cổ Kim. Chuyện này khiến cho hắn ý thức được trong tay của Lâm Bắc Thần nắm giữ một loại dịch dung thuật đặc biệt hoặc là biến hình thuật cực kỳ cao minh. Mình hoàn toàn bị gai rồi. Lại liên tưởng đến việc Thất Hoàng Tử đột nhiên biến mất trong ngục giam ở khu vực thành thứ năm. Sự phẫn nộ trong lòng Lương Viễn Đạo càng thêm điên cuồng bùng nổ hơn. Hắn hiện tại không thể không cuồng nộ. Bởi vì lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu được triệt để. Từ lần gặp mặt ở Đại Long Lâu ngày hôm đó, Lâm Bắc Thần đã bắt đầu tính kế mình. Hơn nữa còn tính toán nhiều như vậy. Đến tận bây giờ toàn bộ đều thực hiện thành công. Uổng công mình vẫn luôn cho rằng một nhân vật nhỏ bé như Lâm Bắc Thần thực ra vẫn luôn nằm trong sự khống chế của mình. Đánh vào mặt, nhục nhã, một sự tự vả trần trụi. Một sự nhục nhã trần trụi hiện hiện. Điều này khiến Lương Viễn Đạo, một huyết mạch của kình tộc tự cho mình là siêu phàm, luôn cảm giác bản thân có thể khống chế và trêu đùa tất cả mọi người trong nhân gian, rơi vào trong sự phẫn nộ điên cuồng. Ta muốn các người chết hết cho ta. Hắn gào thét giống như điên cuồng. Sức mạnh của hình thái thứ sáu không chút bảo lưu, điên cuồng bộc phát ra. Lương Viễn Đạo không thể chờ đợi được, muốn xé nát hai người Cao Thắng Hàn và Lâm Bắc Thần. Nhưng Cao Thắng Hàn mạnh mẽ lại giáng một đòn vào đầu hắn. Không giống với nữ thần đều đang trong giai đoạn thoái trào, trạng thái sức mạnh chưa hồi phục. Cao Thắng Hàn trước mắt, thần kiếm trong tay sức mạnh dự trữ đã lâu. Hắn đang ở trạng thái đỉnh phong nhất trong chiến lược của mình. Dùng hai từ kiếm thần để hình dung cũng không quá chút nào. Giữa trời đất, kiếm thế màu tím liên miên không dứt. Lường Viện Đạo bị chém nát từng nhát một. Chiến đấu như vậy, trong lòng của tất cả mọi người đã vượt quá phạm vi của người, xem như một cuộc chiến của thần. Trước đó khi Lăng Thần nghiền áp Lường Viện Đạo ở hình thái thứ năm đã rất chấn động lòng người rồi. Nhưng so với cuộc chiến trước mắt, cảm giác hình tượng vẫn kém hơn một chút. Cuộc chiến lại tiếp tục. Sức ảnh hưởng của Cao Thắng Hàn cải từ hồi sinh mới miễn cưỡng bắt đầu bộc phát. Các đại quý tộc phú hào cùng các đại đạo ban phái trốn ở phía xa xa, nhìn thấy Cao Thắng Hàn xuất hiện, kinh hãi đến mức trong mắt suýt chút nữa rơi trên mặt đất, trái tim từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Vị đại lão chấp trưởng quân đội của triều huy đại thành này vẫn còn sống. Sự đảo ngược đột ngột này ngay lập tức khiến cho thế cục trở nên rõ ràng. Thì ra cái gọi là tìm chết cùng với thủ cấp của Cao Thăng Hàn trước đó đều là giả. Nói như vậy, thì cục diện ngày hôm nay thật ra là do Cao Thiền Nhân và Lâm Đại Thiếu liên thủ bay ra đối phó với Đường Viện Đạo. Thế cuộc đột nhiên trở nên lạc quan. Chỉ cần đánh chết thiên ngoại tà ma này, đem triều huy đại thành trở lại con đường đúng đắn. Nghĩ tới đây, thì tất cả mọi người đều đứng trên lập trường của hai người Cao Lâm. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây quả thật sự là lập kế hoạch không bằng biến hóa. Kế hoạch ban đầu của hắn là bản thân đánh với Lương Viễn Đạo một trận trước, ít nhất có thể đánh một trận ngang sức ngang tài. Sau đó nhân lúc Lương Viễn Đạo không chú ý, để Cao Thắng Hàn trốn ở trong bóng tối, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, giết chết tên tình chủ lợn béo này. Ai mà ngờ chuyện lại phát triển đến mức độ này. Tất cả mưu đồ tưởng tượng ra trước đó đều không thể dùng được. May mà Cao Thắng Hàn thật sự mạnh mẽ. Một thanh tử điện thần kiếm trong tay lại thật sự có thể áp chế được Lương Viễn Đạo ở hình thái thứ sáu. Mắt thấy thế cục ổn định, Lâm Bắc Thần lúc này mới rút tâm tư ra, tiếp tục cảm nhận bản thân. Không biết từ lúc nào, nỗi đau đớn kịch liệt trong cơ thể đã bắt đầu biến mất. Đương nhiên có lẽ là hắn đã thích ứng với loại đau đớn này. Lâm Bắc Thần lúc này mới phát hiện lực lượng kết kén trong đan điền đã biến mất rồi. Vỏ kén cũng không còn nhìn thấy đâu nữa. Bên trong tâm can tỳ phế thận đều có một loại ngũ hành huyền khí của riêng mình. Năm loại huyền khí màu sắc khác nhau, tự mình thầm mở ra thông đạo huyền khí riêng biệt, vận chuyển một chu thiên. Trước đó nhỏ như sợi tóc, lúc này đã ngưng kết và trở nên cứng cỏi, tự như dòng suối róc rách vận chuyển trong cơ thể. Mà điều kỳ dị chính là năm xưa, khi đơn tu một loại huyền khí, thông đạo huyền khí cố hữu trong cơ thể lại hoàn toàn biến mất. Người ta đồn rằng cảnh giới thiên nhân là một cảnh giới hoàn toàn mới. Dùng hai từ để hình dung thì chính là thoát thai, cũng tức là thoát ly khỏi hậu thiên, từ hậu thiên chuyển hướng tiên thiên. Vì vậy cảnh giới thiên nhân lại xưng là tiên thiên. Cảnh giới này mặc dù không tính là thần, nhưng đã là vượt qua khỏi phạm vi phạm nhân, có thể gọi là bán thần. Cho nên sự biến hóa của thông đạo huyền khí trong cơ thể ta chắc hẳn có liên quan đến thoát thai, cơ thể hậu thiên rảo bước tiến lên tiên thiên. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra tin tức mà hắn có được khi giao lưu với Cao Thắng Hàn, cũng bởi vậy mà đưa ra phán đoán. Hậu thiên là trạng thái mà kinh mạch trong cơ thể người đều tự sinh. Tu luyện huyền khí là khiến cho loại sức mạnh của trời đất đã được sinh ra ở hậu thiên lưu chuyển trong thông đạo huyền khí, từ nhuận nhục thân, kích phát trùng trùng uy năng, bộc phát ra sức chiến đấu ngang ngược. Nhưng tiến vào tiên thiên, một bước thoát thai liền khiến cho cơ thể được cải tạo, do tìm một số vết tích của hậu thiên. Quan trọng nhất chính là tiêu trừ kinh mạch hậu thiên đã thông thông đạo tiên thiên. Cho nên nói, bây giờ ta đã là tiên thiên rồi sao? Lâm Bắc Thần thử điều khiển sức mạnh trong năm thông đạo huyền khí, nhưng không có chút cảm ứng nào. Vẫn không được. Hắn nhíu mày khổ sở suy tư. Đúng rồi, cậu đưa thần kiếm tuyết vô danh kia đã từng nói qua, cần ngũ hành hợp nhất mới có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Mà bây giờ ngũ hành huyền khí trong cơ thể ta quả thật là không kết kén nữa, bắt đầu chuyển vận, nhưng lại không hề hợp nhất. Làm thế nào mới có thể hợp nhất đây? Trong mắt của Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy nỗi đau đớn kịch liệt trong cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu biến mất một cách rõ rệt. Một loại cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có lan tràn khắp toàn thân. Hắn thử vùng vẫy quyền, sức mạnh đang dần dần khôi phục, hiện tượng tốt. Mặc dù năm loại huyền khí đã giống như năm cát cứ quần phiệt, không nghe theo sự điều khiển của Lâm đại thiếu, chiếm cứ trong ngũ tạng tâm can tỳ phế thận, làm theo ý của mình, nhưng ít nhất thì sức mạnh nhục thân cảnh giới bán bộ thiên nhân của mình đang được khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa Lâm Bắc Thần còn phát hiện ra thường thế nhục thân tạo thành trong cuộc huyết chiến trước đó cũng đã bắt đầu khôi phục với một loại tốc độ vượt xa phạm vi bình thường. Nhất là vùng ngực bị nổ tung, bằng mắt thường có thể thấy mạch máu, cơ thịt và bì phu đang sinh trưởng nhanh chóng. Cảm giác đã đâu không gặp. Lâm Bắc Thần chậm rãi thư giãn cơ thể. Giống như lúc này, khi hắn tu luyện huyền khí hệ thủy, thi triển thủy hoàn thuật được trang bị trên người vậy. Mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân đều thoải mái đến mức sắp rên lên. Bên trong chiến trường, tiếng nổ vang và đập liên tục vang lên. Khi Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Cao Thắng Hàn đã không còn nắm chắc thắng lợi như trước đó. Chỗ khủng khiếp nhất của Lương Viễn Đạo không phải là sức mạnh bản thể của hắn cường đại, mà là suy diễn cùng tự hành siêu cấp. Giống như là một người vĩnh viễn cũng không thể giết chết, hơn nữa còn có thể không ngừng học tập và phục chế chiến pháp của người. Lúc này thời gian chiến đấu mới chưa đầy một chén trà uống xong. Chiến pháp của Cao Thắng Hàn đã bị Lương Viễn Đạo nhìn thấu rồi. Hơn nữa nhờ vào năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Người sau cố ý lấy thương tích đổi thương tích, khiến cho Cao Thăng Hàn dần dần lâm vào thế bị động. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cũng trở nên đau đầu. Cảm giác cứ giết tiếp như vậy, chỉ có thể đời đời con cháu vô cùng vô tận vậy. Giết cả một đời cũng không giết chết được hắn, vậy thì chỉ có thể đổi một cách, không giết, phong ấn hắn. Nhưng Lâm Đại Thiếu cẩn thận suy nghĩ một chút. Mặc dù mình có mỹ mạo và trí tuệ đều phải xem trọng như nhau. Thiếu niên thiên tài và não tàn đều có, nhưng bật hách là bật hách. Từ trước tới nay, hoàn toàn không có kỹ năng phong ấn này. Đây không phải là toi đời con nghe con sao? Âm âm, mặt đất chấn động. Môi trường xung quanh điên cuồng bị phá hoại. Các đại quý tộc vây xem ở phía xa lại một lần nữa lui về sau. Có một số người thậm chí đôi chân run rẩy, không dám xem tiếp nữa, chuẩn bị trực tiếp thoát khỏi khu vực này. Cái này chính là cuộc chiến của thiên nhân thực sự. Tùy tiện tràn ra một luồng dư sóng cũng đủ để đem tông sư võ đạo đánh thành tro bụi, gây go rồi. Nói như vậy, doanh trại Vân Mộng chẳng phải là... Lâm Bắc Thần ý thức được cái gì đó, xoay người nhìn. Hả? Doanh trại để có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ không biết từ lúc nào, trận pháp huyền khí bảo vệ của Vân Mộng trại đã tụ hợp và khôi phục lại. Vốn dĩ bên trong trận văn hệ đại địa màu da cam, có từng đường văn kỳ dị màu đỏ sẫm lưu chuyển. Chính là sức mạnh của loại đường văn mà trận pháp doanh trại lúc trước không có này, khiến cho năng lực chịu đựng của vòng bảo vệ gia tăng, để có thể kiên cường ngăn cản dư sóng xung kích của cuộc chiến giữa hai đại cường giả. Có người đã sửa chữa lại trận pháp sao? Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Trong thời gian ngắn như vậy, sửa chữa lại trận pháp bảo vệ, đồng thời khiến cho uy lực gia tăng gấp bội. Người có thể làm được điều này? Trong Vân Mộng trại, chắc chắn là không ai có được thủ đoạn như vậy. Trận sư hàng đầu Vân Mộng Thành, Lưu Khai Hải cũng không thể làm được. Trận pháp bảo vệ được bố trí trước đó đã là cực hạn của chủ nhiệm Lưu rồi. Vậy thì có thể là ai chứ? Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần liền xoay chuyển, phong tỏa một mục tiêu có khả năng. Bạch Khâm Vân. Có thể là lần trước, Tiểu Bạch bị Giả Vị Ương một kiếm chém bị thương, thực lực xả sút. Ngoại trừ một cặp đèn xe 36 đề siêu cấp chói mắt vẫn lấp lóe hùng hãn, đủ để giết chết những người đồng trang lứa chỉ trong một giây ra. Bây giờ đánh nhau thì đoán chừng còn không đủ chiến lược cấp đại tông sư võ đạo. Hơn nữa trước đây cũng chưa từng nghe nói qua lù lì ngực bự biết trận pháp huyền văn. Trừ nàng ra còn có ai có thể làm được điều này? Lâm Bắc Thần động não suy nghĩ, phát hiện trong số các cao thủ mà mình quen biết, người có thể làm được điều này chỉ có thể là Tần Chủ Tế. Nhưng ngư tình ngực lớn lãnh diễm này, kể từ khi đi tới Triều Huy Đại Thành, thì tỷ lệ xuất hiện giảm mạnh, dường như bị tác giả phòng sát. Đã rất lâu rồi không nhận được thông báo đến quyển sách này. Không có đáp án. Nhưng bất kể như thế nào, doanh trại được bảo vệ, nỗi lo về sau của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã không còn nữa. Hắn cảm nhận được sự khôi phục sức mạnh của bản thân, trong lòng khẽ động, trực tiếp tải xuống một thanh đại ngân kiếm từ trong bài đồ nét đích. Dưới chân hơi phát lực, ầm một tiếng rồi phóng lên trời, một kiếm chém về phía Lương Viện Đạo. Kiếm quang lóe lên, dưới sự bất ngờ không kịp phòng bị, một đoạn cánh của Lương Viện Đạo lại một lần nữa bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe. Chết! Lương Viện Đạo tức giận gào thét, đấm cho một quyền. Cẩn thận! Cao Thăng Hàn vung kiếm ngăn lại một đòn này. Người thế nào rồi? Không sao chứ? Thân hình của Lâm Bắc Thần dù tẩu giống như châu chấu, không ngừng nhấp nháy nhảy lên, biến đổi vị trí nói. Một tà ma nhỏ bé làm sao đã thương được ta? Dừng lại một chút, Lâm Đại Thiếu lại bổ sung thêm một câu lời thoại ngụy quân tử kinh điển trong phim điện ảnh lớn tiếng nói. Đối phó với loại thiên ngoại tà ma này, không cần đơn đánh độc chiến, chúng ta liên thủ lại với nhau, đánh chết mợ hắn. Được. Cao Thăng Hàn trầm giọng nói, bản thân người phải cẩn thận, cái tên thiên ngoại tà ma này không giống bình thường, rất có thể... Lời còn chưa dứt, Lương Viện Đạo nổi giận, một cánh hất bay Lâm Bắc Thần, giận dữ quát. Cái gì? Lâm Bắc Thần giống như đạn pháo bắn ra ngoài ngàn mét trong đất băng. Ngay tức khắc lại nhảy dựng lên, người đầy bụi đất giận dữ nói. Họ Cao, người nói cái gì? Còn mẹ ngươi hất ta làm gì? Trong mắt của Lương Viện Đạo lóe lên hung quang, lại một lần nữa tấn công về phía Lâm Bắc Thần. Cao Thăng Hàn bật cười ha hả, vung vẩy từ điện thần kiếm để cuốn lấy Lương Viện Đạo. Lâm Bắc Thần gật gù rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy bị một cánh này hất đến mức đầu choáng mắt hoa. Ngay cả tạng phủ cụ tạng cũng sắp chuyển vị, Sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân ức hiếp những đại tông sư võ đạo yếu thế rất sảng khoái. Nhưng khi đối đầu với cường giả cấp thiên nhân, bản thân hắn liền trở thành thế yếu. Ngũ tạng chuyển vị, huyền khí trong cơ thể suýt chút nữa lại bị đánh loạn. May mà nhục thân tiền thiền cường luyện như thép, toàn bộ bát mạch kỳ kinh trong cơ thể đều đã luyện hóa và biến mất. Chỉ có năm thông đạo huyền khí mới rất đơn giản mới không thật sự gây ra đau sốc hồng. Không đúng, ta không thể cứng như vừa nãy được, ta phải hèn mọn một chút, không thể lại một lần nữa đánh cận thân, nếu không sợ bị Lương Viện Đạo hất chết. Vẫn là ở phía xa hò hét cổ vũ thì hơn. Đầu óc của Lâm đại thiếu gia dần dần tỉnh táo. Không hổ là nam nhân khắc sâu từ cầu thả đến tận xương tủy. Rất nhanh sau đó hắn đã có tính toán. Lập tức lấy ra đại bảo bối của mình, chiến đấu với Lương Viện Đạo ở phía xa. Cứ còn pháo cát linh còn lại một nửa đạn. Nhưng chỉ cần không phải là điên cuồng xạ kích liên tiếp, có thể duy trì một khoảng thời gian. Tiếng ống súng chuyển động xì xì xì giống như điện giật, cùng tiếng nòng súng phun ra đạn, cùng với làm quang nhàn nhạt như có như không. Trong nháy mắt, hình thành thanh âm tuyệt vời giống như dàn nhạc giao hưởng quấn quanh Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần năm đại bảo bối của mình không ngừng phun về phía Lương Viện Đạo. Uy lực của pháo Gatling không tầm thường, mặc dù không phá nổi lớp phòng ngự da dày thịt béo kia của Lương Viện Đạo, nhưng bắn trúng vào các vị trí trọng yếu như con mắt, yết hầu, lỗ tai, tứ chi vẫn có thể tạo thành tổn thương khả quan. Máu tươi bắn ra tung tóe. Lương Viện Đạo liên tục cao thét. Dưới sự phân tâm, liền bị kiếm kỹ giống như thần linh của Cao Thắng Hàn trực tiếp chém đứt đôi tay cùng cánh chim. Hai người phối hợp lại một lần được áp chế tên huyết ma kính tộc này. Ta không tin, ngay cả loại phần mềm hách như cơ quan pháo cát linh người cũng có thể suy diễn. Lâm Bắc Thần không ngừng thay đổi vị trí bắn, phát ra tiếng cười quỷ quyệt của nhân vật phản diện đúng tiêu chuẩn. Hắn thậm chí còn dành thời gian đeo kính râm lên, đồng thời là một kiểu tóc bối lớn ở sau đầu. Không ngờ rằng Lương Tử Bộc với ánh mắt phức tạp đứng bên cạnh trung tâm trận pháp trong doanh trại, ngửa đầu lên nhìn cảnh tượng trong chiến trường ở phía xa, lẩm bẩm một mình. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, thì ra phụ thân của mình sớm đã biến thành một con quái thú. Chẳng trách người cha ôn tồn lễ độ, hiện tướng nghiêm chỉnh trong ký ức tuổi thơ kia. Người cha đáng tự hào trong tâm trí của tất cả con cái lại biến thành một con quái vật mập mạp, máu lạnh, khát máu, thích ăn thịt người. Ngay cả mẫu thần cũng ăn mất. Thì ra hắn đã bị quái vật khống chế từ lâu. Cuộc chiến được tiến hành đến mức độ này, phụ thần thật sự e rằng đã triệt để tan thành mây khói rồi, đúng không? Không, chính xác mà nói, có lẽ là phụ thân đã bị quái vật này giết chết từ rất lâu trước đó rồi. Phụ thân, con đã hiểu lầm người rồi. Lương Tử Mộc nước mắt tuôn rơi, trong mắt bùng đầu ánh sáng hận thù. Lâm hiệu trưởng sẽ giết chết con quái vật này. Bên cạnh vang lên giọng nói của Nhạc Hồng Hương, cũng coi như là báo thù cho ngươi. Thiếu nữ trên mặt có một vết sẹo giống như con rết, nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt trắng bệch. Trong ngón tay ngọc ngà thon dài kẹp một điếu phủ dung vương, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói. Vừa rồi trong thời khắc thèn chốt, chính là nàng đột nhiên thi triển ra thủ đoạn không thể nào tin nổi. Cái chớp mắt trăm bút, tựa như là đại trận sư đỉnh phong trong truyền thuyết, căng ngựa khắc họa lại trận đồ huyền văn bảo vệ của Vân Mộng Trại. Một lần nữa, mới khởi động đại trận pháp bảo vệ được doanh trại này. Nhạc Hồng Hương tiêu hao không nhẹ, ngón tay ngọc thon dài kẹp điếu thuốc lá, thậm chí còn có chút run run. Lương Tử Mộc liếc nhìn thiếu nữ thần trong lòng của mình này một cái lại nói, bạn học nhạc, vừa rồi người... Chuyện càng khiến hắn khó tin hơn cả việc phụ thần bị quái vật nhập thân giết chết là Nhạc Hồng Hương về phương diện trận pháp huyền văn lại có thể có tù vi không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tốc độ ra tay chớp mắt trăm nét bút như vừa rồi, cho dù rất nhiều danh nhân già về trận pháp huyền văn cùng với mấy vị hội trưởng của hiệp hội huyền văn trong triều huy đại thành đều tuyệt đối không làm được. Đôi môi đỏ của Nhạc Hồng Hương khẽ mở, khẽ phun ra một vòng khói thuốc mà nói, không cần suy nghĩ nhiều, là có cao nhân mượn nhờ thân thể của ta để bố trí trận pháp. Nếu là bản thân ta thì không làm được loại trình độ kia. Cao nhân. Lương Tử Mộc vô cùng kinh ngạc, sau đó vô cùng tò mò. Nước mắt trong mắt hắn ngay tức khắc liền biến mất. Không kịp chờ đợi nói, là ai? Ở trong doanh trại này sao? Nam hay nữ? Ta đã từng gặp qua chưa? Trong Vân Mộng trại này lại còn ẩn giấu loại cường giả này sao? Vậy tại sao ngay khi vừa bắt đầu bố trận lại không ra tay trợ giúp? Nhạc Hồng Hưng hút thêm vài hơi, cảm giác tiêu hao khi bị người ta nhập thân trước đó dần dần được bù đắp, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng búng tan thuốc một cách rất thành thạo, thản nhiên nói, không thể nói cho người biết được. Nhạc Hồng Hưng lại nói, đi xem thử tuyến đường móc đối trận đồ thứ 21 của khu C, đem đường dọc thứ 11 tăng thù gấp đôi. Ồ, được. Tiểu ca ca anh Tuấn Lương Tử Mộc đã hóa thân thành liếm cầu 100%, lập tức dậy đi làm việc. Sẽ thắng sao? Tiểu chất thần công Tôn Bạch, thân là tổ binh, nhìn chăm chăm vào trận chiến trên bầu trời. Đúng vậy, đây là lần thứ hai hắn trở thành tổ binh của Vân Mộng Trại. Không giống như lần đầu tiên vẫn độ không thể nào tin nổi. Lần này hắn cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn. May mắn vì bị bắt làm tù binh sớm. Hắn không muốn rời khỏi Vân Mộng Trại nữa. Người nơi này trông xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe. Ai nấy đều là nhân tài. Hắn rất muốn kết giao bằng hữu với bọn họ. Mãi mãi ở lại nơi đây, cố gắng nỗ lực, dựa vào việc làm tù binh, bỏ qua thể diện mà sống như vậy. Nhìn các đồng liêu khác đang run đầy bẩy bên cạnh, Công Tôn Bạch suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn không cần phải lo. Cái khác tù binh đều kinh ngạc nhìn hắn. Công Tôn Bạch nói, nơi này đây là nơi an toàn nhất rồi. Ý của người, vòng bảo vệ của Vân Mộng Trại không thể nào phá vỡ được sao? Không phải. Vậy tại sao lại nói là an toàn? So với những nơi khác trong Triều Huy Đại Thành, Vân Mộng Trại đây là nơi an toàn nhất rồi. Nếu như Lâm Bắc Thần và Cao Thiên Nhân chiến bại, vậy cho dù chúng ta có trốn đến nơi nào cũng chắc chắn phải chết. Tà ma kia sẽ nuốt chửng hết người của toàn thành, đem nơi đại biến thành thì sơn huyết hải. Lâm Đại Thiếu kia và Cao Thiên Nhân có thể thắng sao? Nhất định thắng. Công Tôn Bạch biểu hiện vô cùng tự tin. Nhưng mà bọn họ sắp thua rồi. Không tin, người nhìn xem. Một tụ bình đói. Công Tôn Bạch ngẩng đầu về phía bầu trời. Còn mợ đó. Cao Thắng Hàn lại bị hất bay. Lòng bàn tay nắm thử điện thần kiếm xuất hiện từng vết máu nứt ra. Cổ tay và cánh tay nổi gân xanh, rách ra toác thịt. Khi bay ngược ra, máu tươi từ trong mũi miệng, lỗ tai tràn ra. Máu của Thiên Nhân bắn tung tóe trong không trung. Lường Viễn đạo một đòn đắc thủ cũng không đuổi đánh Cao Thắng Hàn. Thân thể cao lớn của hắn bước ra một bước như dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt phía sau Lâm Bắc Thần. Một cái tát trực tiếp hất bay Lâm Bắc Thần đang nắm bảo bối bắn ra ngoài. Lâm Bắc Thần trực tiếp văng ra ngàn mét, nặng nề đập vào mặt đất lạnh. Quang hóa trên người Lường Viễn đạo liền lóe lên. Thân thể to lớn lại một lần nữa dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi tới nhấc chân liền dẫm xuống Lâm Bắc Thần còn chưa kịp chui ra ngoài. Mặt đất chấn động âm âm. Mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một dấu chân to lớn. Vết lõm giọt Lâm Bắc Thần đập ra, trực tiếp bị san bằng. Dấu chân chung quanh mặt đất đông cứng. Dưới áp lực cực lớn này, ngay lập tức trực tiếp trở nên ngưng thực kiên cố như sắt thép. Trong phạm vi 100 mét bùn đất, tất cả sinh vật không phải là trực tiếp bị dẫm chết, thì đã đánh chết trong nháy mắt. Lường Viễn đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha ha, tất cả đều nên kết thúc rồi. Xoẹt! Cao Thăng Hàn vùng máu ngự kiếm liều chết xông lên, kiếm khí xuyên qua không trung. Đã nói rồi, tất cả đều phải kết thúc. Lường Viễn đạo đấm ra một quyền trực tiếp đánh bay Cao Thăng Hàn một lần nữa. Từ điện thần kiếm tuột tay bay ra, vẽ ra một đường vòng cung màu tím ở giữa không trung, cắm ngược trong loạn thạch. Thân hình của Cao Thắng Hàn nặng nề ngã trên mặt đất, trực tiếp đập ra một khe hở mặt đất dài vài trăm mét, từng mảnh vỏ quả đất nứt ra. Đi chết đi! Thân thể to lớn của Lường Viễn đạo dịch chuyển tức thời, lại một cước đạp xuống. Cao Thắng Hàn điên cuồng thiêu đốt huyền khí, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ dưới chân tử vong né tránh ra, lại bị kinh khí chấn động đại địa một lần nữa hất bay, hùng hãn đập trên cánh đồng vểnh lên ở phía xa, đụng thùng từng tầng bùn đất. Cái gọi là thiên nhân dường như đánh gãy xương sống chó. Lương viện đạo cười hung tợn, tiếp tục truy sát. Chính vào lúc này, cộc cộc cộc cộc, tiếng phun bắn quen thuộc vang lên. Trên người của Lương viện đạo bắn ra từng đám huyết hoa. Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa chết, từ dưới đất chui ra, hai tay thi triển song thủ kiếm ấn kỳ quái. Vì quang kiếm khí màu xanh nhạt kia khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào lý giải được, phá không mà ra đánh vào người của Lương viện đạo. Lần này uy lực của vi quang kiếm khí màu lam nhạt ở nửa trên cơ thể trực tiếp bị đánh nổ. Lương viện đạo nhất thời không phòng bị, nửa bên thân thể trực tiếp bị đánh nát. Đồ côn trùng con đáng chết! Lương viện đạo phát ra tiếng gào thét đau khổ, lấy thân thể tàn phế thi triển dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. Cánh khẽ chấn động, một tay ở dưới thân vung ra, là một lần nữa cho một tát đánh bay Lâm Bắc Thần. Vìa gì? Thân hình của Lâm Bắc Thần trực tiếp bị đánh dẹt, giống như một con ruồi bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Thân hình của hắn hơi khom, thân thể bên phải bị đánh nát khôi phục nhanh chóng, quyền trái ngưng kết quyền ấn, lực lượng khổng lồ tụ tập lên đó, là một lần nữa đấm qua một quyền. Lâm Bắc Thần ở giữa không trung, thần lực sau lưng ngưng tụ ra đôi kiếm cánh, liều mạng chấn động mới né tránh được một đòn giãn lực này, nhưng cũng bị chấn động đến mức lồng chìm bay loạn xạ. Lương viện đạo ngửa mặt lên trời cười lớn, người cực khổ tính toán tất cả những thứ này thật sự là nực cười. Cao Thăng Hàn giả chết thì thế nào chứ? Đối mặt với thực lực tuyệt đối thì chút thủ đoạn nhỏ này yếu ớt đến bực cười. Hắn đơn quyền không ngừng oanh kích. Lâm Bắc Thần bị chấn động đến mức loạng choạng trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Cơ quan pháo Gát Linh vẫn đang gầm vang. Đang chỉ cần bắn lên người Lương viện đạo thì đều sợ bắn ra huyết hoa. Uy lực của sát thương như vậy hiển nhiên là mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó. Mặc dù Lương viện đạo không hề biết sự biến hóa như vậy là đến từ đâu, cho dù là có chiêu hồi quang phản chiếu điên cuồng sau cùng cũng khiến hắn cảm nhận được một chút xíu uy hiếp. Tiểu trùng tử, bóp chết ngươi! Lương viện đạo quyết định tốc chiến tốc thắng, là một lần nữa thi triển thuật dịch chuyển tức thời. Thân thể to lớn với mức độ linh hoạt không thể nào tưởng tượng nổi, không ngừng lấp lóe, đem Lâm Bắc Thần làm thành quả bóng ra, đánh tự đánh lùi, trà đạp trên không. Tình cảnh của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng bi thảm, thật sự là bị treo lên và đánh. Giống chỉ là một quả bóng bàn đồng thời bị mười mấy quán quân thế giới đánh tới đánh lùi, hoàn toàn không thể rơi xuống đất, một chút cơ hội thở dốc cũng không cách nào có được. Nhưng hắn không những không bị đánh chết, mà ngược lại vẫn có thể lợi dụng cơ quan pháo Gát Linh bắn ra đạn một cách khó tin, bắn chính xác trúng mạng của Lương viện đạo. Điều này khiến người sau càng cày càng cuồng bạo và giận dữ hơn. Nơi xa xa, Cao Thăng Hàn với bộ bạch y nhuốm máu rách nát mặc ở trên người, tóc xõa bù xù, trên mặt loang lổ vết máu, một cây chân đã gãy vặn vẹo thêm một góc độ nhìn thấy mà giật mình. Đã từng là một thiên nhân cao cao tại thượng, muốn nhếch nhác bao nhiêu có nhếch nhác bấy nhiêu. Ngay cả bản thân của hắn cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Nhìn Lâm Bắc Thần tận lực chống đỡ lùng lầy sắp đổ ở phía xa, Cao Thắng Hàn cũng không gấp gáp ra tay tương trợ. Hắn hít một hơi thật sâu, nguyên khí tiêu hao cực lớn trong cơ thể bắt đầu dựa theo một thông đạo chuyển vận quen thuộc nhất trong ngày thường vận chuyển một cách chậm rãi và kiên định. Tiến vào cảnh giới thiên nhân, cơ thể hậu thiên bị ngừng luyện, tất cả kinh mạch đều biến mất, cơ thể đã thoát thai mà tiến vào trạng thái tiền thiên gọi là bán thần. Từ thể chất cùng với một số cấu tạo cơ thể mà nói đã có sự khác biệt rất lớn so với người bình thường. Huyền khí tiên thiên gột rửa ra khỏi thông đạo huyền khí mới là lực lượng mới hiện tại. Cao Tăng Hàn là cảnh giới thiên nhân cấp 1. Hắn đã lợi dụng huyền khí tiên thiên gột rửa trong một thông đạo huyền khí hoàn chỉnh trong cơ thể. Chính bởi vì sự tồn tại của thông đạo này là nguyên nhân căn bản để hắn áp đảo tất cả võ giả dưới tiên thiên khác. Huyền khí ở trong thông đạo gào thét bành trướng. sức mạnh giữa trời đất theo với hô hấp của hắn ta không ngừng tuôn vào trong cơ thể, thiêu đốt, lại thiêu đốt. Khi hắn không từ giá nào thiêu đốt huyền khí tiền thiền trong cơ thể, loại cảm giác năng lượng khống chế tất cả kia đang ngừng kết lại một lần nữa. Trong cơ thể tiền thiền của hắn vô cùng sục sôi, không ngừng thiêu đốt. Kiếm tới! Hắn trầm giọng quát một tiếng. Từ điện thần kiếm cắm ở phía xa xa đột ngột chấn động một cái, sau đó hóa thành một luồng sáng phá vỡ hư không, lưu lại một vòng cùng sáng kéo đuôi màu tím thật dài, rơi vào trong tay của Cao Thắng Hàn. Tay phải cầm kiếm, tay trái đối chỉ, bóp ra kiếm ấn đặt trên thần kiếm, lưỡi kiếm chấn động. Từng hạt phù văn cổ xưa màu tím toàn như ngưu đấu lại một lần được kích phát ra. Đây là áo nghĩa của bản thân từ điện thần kiếm. Cùng lúc đó, Cao Thắng Hàn một trần trông đỡ thân thể lơ lửng giữa bầu trời. Toàn thân của hắn tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ vô song. Cho dù là một sợi tóc nhảy bố cũng phát ra kiếm khí, giống như thần kiếm đáng sợ đánh đầu thắng đó. Khí thế không ngừng nâng cao, cả người của Cao Thắng Hàn đều tản mát ra ánh sáng chói mắt. Hắn đem huyền khí tiên thiên của mình, đem ý chí tiên nhân của mình, đem tài nghệ kiếm đạo của mình, đem tất cả của mình đều ngưng tụ trong một kiếm. Từ điện thần kiếm tỏa ra quang hoa trước giờ chưa từng có, thật sự giống như một vị thần tình chậm rãi thức tỉnh. Lực lượng khủng khiếp dao động, tạo thành sóng chiều không khí mà mắt thường có thể thấy được, lấy Cao Thắng Hàn làm trung tâm, không ngừng phúc xạ ra bốn phương tám hướng.